Bồ Câu đưa tin trăm dặm truyền tin, Ngụy Tồn Đông xuất binh 40.000, Duệ không thể đỡ, liên khắc hai huyện, hiện tại đã đánh tới Hồng Trạch trấn, tiến hành công phòng chiến. Căn cứ thấy tình báo, Ngụy Tồn Đông có mấy trăm công thành xe, lâu xe, máy ném đá, những công thành lợi khí, nối liền kiên thành đều có thể công khắc, thực là để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Lúc này Ngu Lương Bác nhìn kỹ, ánh mắt Vương Hoàng Nghị sáng ngời, sắc mặt trang nghiêm, lại nói, các vị, hiện tại xử trí như thế nào? Tất cả mọi người nói một chút ý kiến. Ngay tại lúc này, nhất định phải triệu tập lão thần trọng thần thương nghị. Lý Cương trầm ngâm nửa ngày, ổn trọng nói, thần ngôi là, trước mắt ta trấn thực lực, chưa đủ quy mô can thiệp bực này chiến cuộc, nghi rộng tích lương, ổn cơ nghiệp, Hồng Trạch trấn thành tường cao dày, Đỗ Cung Chân lại thu binh một chỗ, có vạn binh, coi như Ngụy Tồn Đông có thể đánh hạ, cũng tất nguyên khí bị thương nặng. Ngu Chiêu nghe vậy lại mỉm cười nói, Lý đại nhân này sách là cố bản bồi nguyên, hoàn toàn chính xác, vẫn có thể xem là trị quốc thượng sách. Nhưng nếu ngồi xem, bỏ lỡ cơ hội tốt, Ngụy Tồn Đông nuốt chửng Hồng Trạch trấn, sao lại dừng lại, chắc chắn sẽ thừa này đại thắng phạt ta, coi như tiêu hao quá lớn, nhưng có được 4 quận, lương thảo lính lại tăng mấy thành, năm nay không phạt, năm sau tất phạt, như thế nào mới tốt? Thần đề nghị, ngồi trước núi xem hổ đấu, lại xuất binh bức lui Ngụy Tồn Đông. Vương Ngạn ho nhẹ một tiếng, nói, Ngu đại nhân nói tới rất đúng, chỉ tọa sơn quan hổ đấu cũng phải đem nắm phân tắc. Đỗ Cung Chân mặc dù kích tại huyết khí, cùng Ngụy Tồn Đông tác chiến, nhưng chúng ta một vị tọa sơn quan hổ đấu, người này chưa hẳn liền không hàng Ngụy Tồn Đông. Người ở chỗ này nói xong, Trương Du Chi liền vừa chắp tay, thong dong nói, thần ngôi là, trận chiến này tất xuất binh. Theo tình huống trước mắt đến xem, nếu không xuất binh, Hồng Trạch trấn hoặc phá hoặc hàng, tuyệt không sinh lý. Ngụy Tồn Đông chiếm hữu 3 quận, lại phải thành đô phủ, vốn là đã chiếm hơn phân nửa, lại được Hồng Trạch trấn, liền đại thế đã thành, ta trấn liền mưa gió phiêu linh, nguy cơ, cho nên tất xuất chiến vậy. Đỗ Cung Chân là đại tướng, già di cay, tính cách cương liệt, từ Ngụy Tồn Đông chiêu hàng bức chi, mà thình thịch giết làm có thể thấy được, nếu chúng ta tọa sơn quan hổ đấu tâm tư quá mức, chỉ sợ Đỗ Cung Chân chán ghét ta trấn, sau Ngụy Tồn Đông càng nhiều, ngược lại bước đến mặt trái, coi như vạn nhất hàng chúng ta, cũng ngày sau họa đoan. Lại nói, chúa công muốn trị thục, trị thống có 2, 1 là vương, 2 là bá, chúa công tự lập định viễn tương quân, vương đạo lúc này được không? Chỉ có đi bá đạo chính là lấy đường đường chính chính chi sư, nhất cử đánh tan Ngụy Tồn Đông, như thế, thục đông đóng châu, ai dám không phục? Đông Ích Châu đã phục, Tây Ích Châu há có thể tranh phong? Ngu Lương Bác nhíu mày, nói, là quân ta chỉ có 2 vạn, Ngụy Tồn Đông lại có 4 vạn, như thế nào mới có thể lấy yếu thắng mạnh? Người ở chỗ này đều chân chính trị chính nhân tài, biết rõ lấy yếu thắng mạnh việc này, phần lớn là quỷ đạo, cũng không thể tại chiến lược cấp độ bên trên được ăn cả ngã về không. Hồng Trạch phủ thành tường cao dày, có binh 1 vạn, cho dù có công thành lợi khí, cũng tất có hao tổn. Đỗ Cung Chân hướng chúng ta cầu viện, chính là ám chỉ thần phục, cũng hẳn là hắn tổn thất to lớn. Chúng ta chỉ cần tại hắn đang cầu xin viện binh, lập tức xuất binh liền có thể. Trương Du Chi liền vừa chắp tay, thật sự thong dong tiêu sái, anh phong tứ lưu. Lúc này, Ngụy Tồn Đông tuy có 4 vạn, tất hao tổn 1 vạn, mà đường dài công thành chiến, toàn quân hẳn là mệt nhọc. Lúc này quyết chiến, địch tuy có 3 vạn, lại mỏi mệt chi quân. quân ta chỉ có 2 vạn, lại mới tốt cả lúc rỗi rãi. Từ quân đội đã nói, trên thực tế là thế hòa, nhưng Ngụy Tồn Đông đã già yếu lưng còng, ta chủ anh minh thần võ, như Nhật Đông Thăng, há có thể không thắng. Chẳng qua, chúng ta chỉ tham mưu, hòa hay chiến, còn xin chúa công quyết đoán. Nghe lời này, Vương Hoàng Nghị lại đại hỉ. Nhiều người như vậy, chỉ có Trương Du Chi nói tâm tư, không khỏi nổi lên chiều mến kính yêu chi tâm. Quả nhiên không hổ là quân sư chi tài. Đúng vậy, Vương Hoàng Nghị biết lịch sử. Tiếp qua 2 năm Ngụy Tồn Đông liền muốn không được. Nếu như kéo đối đại biến, cũng có thể thống nhất thục. Là, thứ nhất liền bị người coi như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Là thục không đại tướng. Hầu tử xưng đại vương, rất khó có thể làm trên thục quyết tâm phục. Đệ nhị chính là như vậy mang xuống, liền sẽ mất đi 2 năm quý báu nhất chiến lược thời gian. Nếu như lúc này kéo dài, hắn trùng sinh lại có ý nghĩa gì? Hoàn toàn đi lý thừa nghiệp đường xưa, muốn nhanh chóng quản lý thục, tất có trận chiến này. Năm đó lấy đường đường chính chính chi sư, nhất cử đánh tan Lữ Tế. Về phần trận trảm đại tướng, ép trong trấn khàn giọng, đặt vững thống trị cơ sở. Hiện tại mình cũng tất yếu lấy đường đường chi sư đánh tan Ngụy Tồn Đông. Đương nhiên, cùng lần trước Lữ Tế, cái gọi là lấy đường đường chi sư đánh tan Ngụy Tồn Đông, cũng không phải là lấy yếu thắng mạnh, tối thiểu nhất tổng hợp nhân tố bên trên suy yếu Ngụy Tồn Đông đến bình đẳng thậm chí ngược lại yếu. Mới tình trạng, mới có thể quyết chiến. Lập tức cười ha ha một tiếng, nói trách, ý ta đã quyết, Đỗ Cung Chân hướng ta cầu viện, ta liền lập tức khởi binh, các người lập tức an bài lương đạo, tập hợp y sĩ, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Trông thấy Vương Hoàng Nghị đã làm ra quyết sách, lại đạt được ở đây đa số ủng hộ, đám người cùng một chỗ đồng ý. Rõ. Một lát sau, mấy nhóm người hầu vội vàng đi qua, truyền lệnh đi. Lúc này, Tố Nhi ngay tại ua vườn xem xét, nhìn thấy 3 tháng, rất nhiều ua hủy thân cành, đều ra lá mới, đây thật là gió xuân giống như cái kéo. Ngay tại cha xét, một thân binh đến trước mặt nàng, nói, biểu tiểu thư, tướng quân xin ngài đi phòng nghị sự bên kia, mời ta. Nghe thấy lời ấy, Tố Nhi chính là khẽ giật mình, mặc dù lúc này nàng chính là có phẩm cấp quan viên. Trong phủ địa vị rất là cao quý, Tịnh Thả chấp trưởng là Chu Cấm Ti, trình độ nào đó cũng tham dự cơ mật, nhưng lúc này nữ tử phổ thông địa vị không cao, nàng chưa hề nghĩ tới, mình có thể lấy một thiếu nữ thân phận, chính thức tiến vào phòng nghị sự. Được nghe người thân binh này lời nói, Tố Nhi phản ứng đầu tiên chính là ngơ ngẩn, nhưng liên tưởng đến trước đó dung chuyển thế cục, cùng mấy ngày nay liên tục xem bói nội dung, tâm liền đã giật mình. Tố Nhi bình tĩnh nói, ân, ta đã biết, ngươi đi xuống trước, đứng tại chỗ, một mực nhìn lấy người thân binh này rời đi, nàng mới chiều nghị chuyện sảnh phương hướng bước đi, Chu Cấm sư quan nha. Khoảng cách phòng nghị sự không xa, nhưng nơi này nàng vẫn là lần đầu tiên đến. Đây chính là nối liền Tống Tâm Du đều chưa có tới nơi đây trọng địa. Đến cổng, cảnh vệ gác cửa hầu cận, chắc hẳn đã phân phó. Gặp nàng đến, khom mình hành lễ, cũng không ngăn cản. Tố Nhi nhưng không có bỏ lỡ bọn họ đáy mắt chợt lóe lên kinh ngạc. Hiển nhiên là một thiếu nữ. Đi vào loại này quân chính trọng địa, nàng vẫn là đầu một. Phòng nghị sự bên ngoài là một vòng tường cao vây quanh, trong nội viện một mảnh bằng phẳng, nối liền bụi cỏ cũng không có, để tránh có người ngoài thừa dịp cỏ cây đến chui vào. Bên ngoài tu sửa càng đơn giản sáng tỏ, để cho người ta thấy một lần liền sẽ sinh lòng nghiêm nghị. Giết lấy một cỗ trang nghiêm thậm chí sát khí. Một hầu cận ngay tại sảnh trước chờ. Gặp nàng đến, nhãn tình sáng lên, đi tới nói,